đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 835, nhất lực hàng thập bội. Năm càng, Lục Châu biết rõ, là thời điểm tìm hiểu một chút liên quan tới mệnh cách sự tính. Nhưng mà lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn cần quyết định muốn hay không đi Thiên Luân Sơn Mạch. Thiên Luân Sơn Mạch làm không tốt là các phương đại thế lực tranh đấu sân khấu. Chỉ là vì mệnh cách thú, tựa hồ không có lời. Bởi vì chính mình có nghịch chuyển tạp. Đừng nói 1.500 năm, liền xem như 2.000 năm, hắn cũng không cần lo lắng. Duy chỉ có cần khả năng liền là mệnh cách thú mở ra mệnh cách một loại nào đó năng lực. Lục Châu đem ngung thú sinh mệnh chi tâm lấy ra, thả tại trước mặt, lại tỉ mỉ quan sát một lượt. Cùng phổ thông mệnh cách so sánh, mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm, tựa hồ càng thêm góc cạnh rõ ràng một ít. Phổ thông sinh mệnh chi tâm là hình bầu dục tinh hạch. Giống hạch đao, mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm càng giống là nhiều mặt ma phương tinh thể. Kỳ quái, chẳng lẽ nghịch chuyển tạp không thể mở ra mệnh cách? Lục Châu nghi ngờ nói. Quan sát một lát, Lục Châu đem sinh mệnh chi tâm buông xuống. Lại nhắc tới một lần Thiên Luân Sơn Mạch. Phi phàm lực lượng đã dùng tận. Át chủ bài ít đi không ít. Phi phàm lực lượng không chỉ có thể giúp hắn nắm giữ thắng qua cùng. Giai tu hành người lực lượng, thiên thư 6 loại thần thông tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, dư trần thù không có khả năng một cái người đi Thiên Luân Sơn Mạch. Tăng thêm các phương tông môn thế lực, cho dù là mang lên Nhiếp Thanh Vân cùng hai tên đồ đệ, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Điệu thấp hành sự, Lục Châu một bên suy tư một bên vuốt râu, hai mắt tỏa sáng. Thiên Vũ Viện nếu là đi Thiên Luân Sơn Mạch, lão phu thừa cơ tập kích Thiên Vũ Viện, cứu ra Tư Không Bắc Thần. Vừa sinh ra ý nghĩ này, lại lắc đầu, lão phu có thể nghĩ tới, dư trần thù cũng nhất định có thể nghĩ đến, hắn hội làm thế nào đâu. Lại có chút hối hận không mang Tư Vô Nhai. Đương nhiên, hiện tại hối hận không dùng, Tiễn Trạch mang Tiểu Hải Loa, cũng là tất nhiên cử chỉ. Nghĩ muốn tại Hồng Liên giới tra rõ ràng thân thế của nàng. Rất nhiều đồ đệ bên trong. Cũng chỉ có Tiểu Diên Nhi thích hợp nhất chiếu cố nàng. Người tới, Lục Châu nói ra. Gọi Mạnh Trường Đông qua đến. Mang lên phù chỉ. Vâng, kém chút quên. Có thể liên lạc Tư Vô Nhai. Không đợi bao lâu. Tại Vân Sơn đệ tử dẫn đường. Mạnh Trường Đông cung cung kính kính đẩy cửa vào. Lục tiền bối. Ngài tìm ta, liên lạc Tư Vô Nhai. Lục Châu nói ra, Mạnh Trường Đông gật đầu nói ra. Vâng, lần này Mạnh Trường Đông học thông minh. Sớm thừa dịp lúc không có chuyện gì làm. Khắc họa vài cái trận bố. Lưu làm liên lạc sử dụng. Vân Sơn đệ tử thông chi hắn mang theo phù chỉ thời điểm. Hắn liền đem trận bố cùng mang qua tới. Trước đem trận tiệm vải trên sàn nhà. Phía trên khắc họa trận văn có thể thấy rõ ràng. Mạnh Trường Đông song trưởng một chồng. Nguyên khí dũng động. Trận bày lên trận văn phát sáng lên. Nâng tay phải lên. Nhị chỉ kẹp lấy. Phù chỉ xuất hiện. Lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Tự phù ấn phù quanh quẩn không trung. Phác họa ra một bức họa tới. Cùng lúc đó. Ngay tại Nam các bên trong nghiên cứu không liễn cùng thủy toa Tư Vô Nhai. Nhìn đến sảnh bên trong trận bố hiện ra ánh sáng. Lúc này huy động phù chỉ nhen nhóm. Song phương mấy lần liên lạc. Mạnh Trường Đông đã sớm đem câu thông kỹ xảo. Chế tác phù chỉ. Trận bố các loại phương pháp nói cho Tư Vô Nhai. Lại lợi dụng Kim Liên giới chiêu nguyệt cùng Thái Hậu quyền thế. Siêu tập cực phẩm phù chỉ. Mang đến Ma Thiên Các. Không trung. Vòng sáng sáng lên. Lục Châu nhìn đến Tư Vô Nhai hình ảnh. Tư Vô Nhai cũng nhìn đến sư phụ cùng Mạnh Trường Đông. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tư Vô Nhai chính muốn hành đại lễ. Lại bị Lục Châu phất tay đánh gãy. Được rồi. Vi sư có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Chuyện quan trọng. Tư Vô Nhai nghi hoặc. Thế là Lục Châu giản lược nói tóm tắt đem Thiên Luân Sơn Mạch. Thiên Vũ Viện. Thế lực khắp nơi. Cùng với dư trần thù sự tình nói một lần. Bao quát ngung thú cùng mệnh cách sự tình. chỉ bất quá giảm bớt khai thập diệp qua, trực tiếp miêu tả thành sớm đã thập diệp. Tư Vô Nhai nghe đến âm thầm ngạc nhiên, vội vàng nói, nguyên lai sư phụ sớm đã bước vào thập diệp. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, chấm ngoặc kép, Lục Châu khẽ nhíu mày nói ra, nói chính sự, theo ý kiến của ngươi, ứng đối ra sao? Tư Vô Nhai hỏi, sư phụ tay bên trong có nhiều ít át chủ bài có thể dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này khó trả lời. Lục Châu cũng không thể nói cho hắn có chí mệnh nhất kích tạp, có đỉnh phong tạp, nhưng mà không nói át chủ bài. Thế nào đánh bài? Gặp sư phụ lâm vào suy nghĩ, Tư Vô Nhai cũng rất thức thời, vội vàng nói, là đồ nhi đường đột, mời sư phụ thứ tội. Không sao, đồ nhi cả gan, dám hỏi sư phụ một đối một tình huống dưới, có chắc chắn hay không cầm xuống dư trần thù? Tư Vô Nhai hỏi, Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, nói ra, đừng nói là một cái dư trần thù, coi như hai cái dư trần thù, như hắn dám chính diện đón lấy, vi sư cũng có nắm chắc bắt lấy hắn. Mạnh Trường Đông trong lòng hơi động, đây chính là mở mệnh cách tự tin. Hắn càng phát hiện, gia nhập Ma Thiên Các giống như kiếm bộn. Tư Vô Nhai gật đầu nói, đồ nhi minh bạch, chuyện này đơn giản, đã mệnh cách thú bị sư phụ đánh giết, kia Thiên Luân Sơn Mạch bên kia cũng chỉ là khả năng có mệnh cách thú. Trên đời khả năng sự tình quá nhiều, chuyện không chắc chắn, đại gia đều không quá ưa thích làm, cũng liền càng thận trọng. Sư phụ chỉ cần đem khả năng biến thành tất nhiên, mệnh cách trọng yếu như vậy, dư trần thù không hội không xuất hiện. Như thế nào biến thành tất nhiên? Đem ngung thú sinh mệnh chi tâm đưa ra ngoài. Tư Vô Nhai nói lời kinh người. Đưa ra ngoài, cho dù thế lực khắp nơi đều đến Thiên Luân Sơn Mạch, cũng không tất sẽ ra tay. Mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm chính là kích phát đại chiến dây dẫn nổ, đem sinh mệnh chi tâm đưa ra ngoài, sư phụ ngồi ngư ông đắc lợi là đủ. Kia dư trần thù dám xuất hiện, ngài thuận thế thu hạ đầu của hắn. Nếu là cái khác ẩn tàng cao thủ xuất hiện, chắc chắn cùng dư trần thù đánh lên. Có lúc lại kiên cố minh hữu, tại lợi ích trước mặt đều hội dây lát ở giữa sụp đổ. Tư Vô Nhai nói ra. Mạnh Trường Đông ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu gật đầu, phương pháp kia nghe có đạo lý, có thể là thế nào cảm giác có điểm hèn hạ vô sỉ đâu. Sư phụ có thể mang theo ngung thú thi thể đi tới Thiên Luân Sơn Mạch, tạo thành ngung thú chạy trốn giả tượng, cứ như vậy có thể bày thoát Vân Sơn áp lực. Tư Vô Nhai nói ra. Mạnh Trường Đông gật đầu nói, ý kiến hay. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đồ nhi còn có hai bộ bị tuyển kế hoạch. Mạnh Trường Đông ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đệ nhất bộ bị tuyển kế hoạch, đại sư huynh nhị sư huynh tu vi cao thâm, sư phụ đi tới Thiên Luân Sơn Mạch lúc, đồng thời lệnh đại sư huynh nhị sư huynh đi tới Thiên Vũ Viện. Chỉ cần khiêu chiến là đủ, sư phụ tại hai vị sư huynh thân bên trên lưu lại ấn ký. Như dư trần thù xuất hiện, hai vị sư huynh không cần thanh trừ ấn ký. Như dư trần thù không xuất hiện, thì thanh trừ ấn ký. Tư Vô Nhai càng nói càng hăng hái, đệ nhị bộ bị tuyển kế hoạch. Chấm ngoặc kép, đi. Lục Châu mở miệng ngắt lời hắn. Quá có ý tưởng, cũng là một kiện rất nhức đầu sự tình. Cái này đồ nhi suốt ngày nghĩ cái này nhiều, không mệt mỏi sao? Tư Vô Nhai liền vội vàng khom người nói, để sư phụ chê cười, đều là một ít thô thiển biện pháp, chủ yếu là ta không rõ lắm ngài nơi đó nhân tố. Mạnh Trường Đông oán thầm một câu, cái này mẹ nó còn gọi không rõ ràng. Lục Châu thần sắc như thường nói, ngươi những biện pháp này cố nhiên tốt, nhưng mà vi sư làm sự tình, thế nào cần phải như này cong cong lượn quanh. Sư phụ dạy phải, nhất lực hàng thập bội, là đồ nhi tự cho là thông minh. PS, canh năm đến, cầu nguyệt phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.